vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như tôi biết Khương Võ Thần và Bạc Thần đóng ai rồi. Mạnh Sơn Sơn nói, là hội trưởng fan của Bạc Hạc Hiên. Hôm nay anh ta cũng tới xem. Mạnh Sơn Sơn là em họ của Sở Thánh Kỳ. Đương nhiên là biết một chút chuyện mà người bình thường không thể biết được. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt. Toàn thân tê dại nói. Cây sồi trắng là biểu tượng nhà Lancelot. Advertisement. Khương Võ Thần đóng vai mẹ cô ấy Melansa Lancelot. Bạc Thần đóng vai cha Khương Mạn. Khương Nghiệp Lễ. Advertisement. Trước đây tôi từng nghe nói về chuyện của bố mẹ Khương Võ Thần. Lúc trước bố mẹ cô ấy bị bắn chết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạc Thụ run run nói. Cái đó. Thế hai đứa trẻ sơ sinh ở cảnh mở đầu là Khương Võ Thần và Nai. Mạnh Sơn Sơn khó khăn gật đầu. Có giọng nữ nghẹn ngào như sắp khóc. Vậy người đàn ông đội ngũ đi lên tầng 2. MV vẫn tiếp tục. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, chú đã bế đứa con lớn chạy khỏi hiện trường. Đứa con thứ ba tính cách luôn nghịch ngợm, nhanh tay ôm em gái. Hoảng loạn và sợ hãi không biết nên làm gì. Cậu bé sợ hãi giấu em mình vào tủ. Chạy xuống lầu hoảng hốt thấy cha mẹ nằm trong vũng máu. Đứa con thứ ba nhìn thấy đứa thứ hai lập tức ôm lấy em mình kéo thằng bé trốn vào trong đám đông. Lúc này chất giọng đặc biệt của Khương Tử Mặc lại vang lên. Đứa trẻ sơ sinh trong tủ quần áo. Em nghe thấy tiếng bước chân sôi sục. Trong màn hình người đàn ông đội mũ đen mở tủ quần áo. Nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh. Lúc này giọng hát của nam và nữ hòa quyện vào với nhau. Những đứa trẻ nhỏ trồng hoa hồng trắng trên cơ thể cha mẹ mình. Bóng tối nhiễm lên cây sồi trắng. Mục sư xin người hãy cầu xin Đức Chúa Cha. Lột bỏ lớp mặt nạ giả dối của những con quỷ. Một nhóm người mặc đồ đen đứng quanh mộ. Trên bia mộ có khắc lời mở đầu MV. Building burn, people die, but real love is forever. Người đàn ông đội mũ đen đứng phía xa, trên mặt mang một vẻ đồng cảm đầy đạo đức giả, đưa tay lau nước mắt nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Nếu ác mộng là nỗi tuyệt vọng không bao giờ kết thúc, vậy sự thật là âm thanh xé tan ác quỷ, kết cục của nó sẽ cho chính tay tôi đặt xuống. Bữa tiệc cuối cùng là một hiện trường bi thảm, hơi nóng của viên đạn phá tan khung ảnh. Sự thật về bữa tiệc của 21 năm trước. Tôi sẽ viết ra tội lỗi của hắn. Khung cảnh trắng đen khép lại. Cuối cùng biến thành ảnh một nhóm người. Trên ảnh viết bữa tiệc cuối cùng. Đây là bức ảnh gia đình được đám người Khương Mạn đăng lên Weibo trước đó. Cách chương.